Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, A Journey of a Thousand Miles, hành trình ngàn dặm. Hai ngày sau, họ cuối cùng cũng nhận được tin từ Master Z. Thông điệp, đã đi qua nhiều người trước khi đến được Sunny. Rất đơn giản rút lui về Erebus và hội quân với Davis và nhóm Irregulars của anh ta tại đó. Chúc may mắn, Sunny hít một hơi sâu sau khi nghe tin tức. Đó là điều cậu đã dự đoán. Dù rằng một hy vọng nhỏ rằng sẽ có sự trợ giúp kỳ diệu nào đó được gửi đến để hỗ trợ họ trong hành trình dài hàng nghìn cây số vẫn còn tồn tại trong lòng cậu. Giờ đây, hy vọng đó đã hoàn toàn tắt ngấm. Với điều đó, khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn của nhóm đã kết thúc. Thật may, điều này cũng đến đúng lúc. Trong vài ngày qua, Sunny đã tiêu diệt vài con Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lang thang đến gần trại. Kỳ lạ thay, không có nhiều sinh vật như người ta có thể mong đợi. Và cậu đã nhanh chóng xử lý xác của chúng. Tuy nhiên, mùi máu đã dần dần lan tỏa ra khu vực. Và sớm thôi, nó sẽ thu hút những mối đe dọa lớn hơn. Cơn bão tuyết vẫn tiếp tục gào thét bên ngoài đống đổ nát của cỗ máy chiến tranh cũ. Xuyên qua lớp tuyết cuộn xoáy bằng những tia sáng, Rhino gầm lên khi nó tiến lên và rời bỏ nơi trú ẩn tạm thời của mình. Tăng tốc, nó bắt đầu di chuyển về phía bắc, hướng đến các dãy núi hùng vĩ. Bầu không khí bên trong xe căng thẳng, nhưng khi phút trôi qua mà không có bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào nhắm vào xe bọc thép, mọi người dần dần thả lỏng, trừ Sunny, cậu không có ý định bình tĩnh cho đến khi họ an toàn đến được thành trì của First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên. Thực tế, cậu muốn những người của mình duy trì sự căng thẳng và cảnh giác cao độ. Nhưng cũng có thứ gọi là quá nhiều áp lực. Con người có xu hướng gục ngã khi bị áp lực quá mức mà không có cơ hội để thở. Thực tế, những người lính của cậu đã chịu đựng rất tốt. Xét đến tất cả những gì họ đã trải qua trong hai tháng qua. Và điều này có lý do chính đáng. Một trong những tiêu chí mà cậu đã chọn những Awaken, người thức tỉnh, này là sự kiên định về tinh thần của họ. Thậm chí Laster, người dường như vô tư và ngốc nghếch hầu hết thời gian, cũng đang chịu đựng những khắc nghiệt của chiến dịch Antarctica, Nam Cực, đầy thảm hát họa này với một sự kiên trì đáng ngạc nhiên. Có lẽ chính tính cách vui vẻ và phù phiếm đó đã khiến chàng trai che miễn nhiễm với sự tuyệt vọng. Có phải mình nên học hỏi từ Laster? Đó là điều mà Sunny chưa từng nghĩ đến. Rhino tiếp tục lao về phía trước và được che giấu bởi lớp tuyết. Sen và Nightmare theo sau nó từ một khoảng cách nhỏ. Mặc dù những ngọn núi bị che khuất khỏi tầm nhìn bởi cơn bão tuyết, các đỉnh núi nhọn đang tiến đến gần hơn và gần hơn. Những xe đâu, cái bóng của Sunny đi lang thang bên ngoài, dò xét con đường phía trước, ngay trước khi họ đến ngã rẽ, nơi phân cách con đường ven biển kéo dài suốt chiều dài của Antarctic Center với con đường dẫn đến LO49 cũ và lối rẽ lên dãy núi. Một trong những cái bóng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ trong lớp tuyết. Sunny ngập ngừng trong vài giây, cau mày, sau đó, cậu tiến đến gần ghế lái và bình tĩnh nói, rẽ sang trái một chút và giảm tốc độ. Chúng ta sẽ dừng lại sau vài cây số nữa. Laster vâng lời, từ từ giảm tốc độ. Cuối cùng, chiếc xe khổng lồ dừng lại. Sunny mở nắp hầm và lao vào cơn bão tuyết. Thân gậy đen bóng của Cruel Side rơi lặng lẽ vào tay cậu. Vật lộn với gió, cậu tiến lên phía trước và dừng lại trước một đống tuyết cao. Chỉ cách khoảng 100 mét về phía trước là điểm cuối của con đường ven biển. Với vài tòa nhà trống không, cửa của chúng bị gió thổi mở toang. Ở khoảng cách xa về phía bên trái của cậu là đại dương, khiến Sunny cảm thấy rất căng thẳng. Hiện tại, sự chú ý của cậu tập trung vào đống tuyết cao trước mặt. dưới lớp tuyết dày, có thể thấy được một phần xác chết khổng lồ. Sinh vật Nightmare Creature này chưa chết lâu, có lẽ mới chỉ một ngày hoặc hai ngày, từ cái nhìn thoáng qua. Nó có vẻ là một demon, ác quỷ, có lẽ thuộc Awaken Rank, cấp bậc thức tỉnh. Nhìn vào những vết thương khủng khiếp bao phủ khắp cơ thể nó. Nó không bị giết bởi vũ khí của con người. Và như để minh họa cho điều đó, các phần lớn của cái xác dường như đã bị ăn mất. Kỳ lạ, những Nightmare Creature thỉnh thoảng cũng có xung đột với nhau, nhưng chỉ xảy ra ở Dream Realm, cõi mộng. Ở đây, trong thế giới thực, có quá nhiều xác người để chúng xé xác, và quá nhiều linh hồn con người để chúng ăn. Vì vậy, ngay cả khi các bộ tộc quái vật khác nhau va chạm với nhau, chúng hiếm khi biểu hiện sự thù địch. Săn lùng con mồi ngon hơn luôn được ưu tiên. Tuy nhiên, với số lượng Nightmare Creature hiện đang tàn phá khắp Antarctica, và dân số loài người đã trở nên tập trung hơn nhiều do được di chuyển đến một số Sick Capital, thủ đô phòng thủ, mọi thứ có thể đã thay đổi. Nếu có những trường hợp các quái vật chiến đấu lẫn nhau, nó có thể giúp ích rất nhiều cho nhiệm vụ của First Army. Dĩ nhiên, Sunny ngăn mình không quá lạc quan về triển vọng đó. Cậu còn những mối quan tâm quan trọng và cấp bách hơn. Một Nightmare Creature đủ mạnh để tiêu diệt một Awaken Demon chắc chắn phải rất đáng sợ. Và có thể nó vẫn còn ở gần đây. Đó là loại quái vật gì? Và nó đã đi đâu? Nó có ở một mình hay đi cùng cả một đám quái vật khác? Nếu cậu có thể suy luận được điều gì đó về bản chất của kẻ thù từ cái xác, cậu sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn để đối phó với mối đe dọa này. Đáng tiếc, cái xác của Demon C hết không cung cấp bất kỳ manh mối nào. Điều duy nhất mà Sunny phát hiện ra là kẻ gờ yết nó không quá đáng sợ, vì có dấu hiệu của một trận chiến dữ dội ở khắp mọi nơi. Nếu đối thủ thực sự mạnh, chiến thắng sẽ hoàn toàn một chiều. Phí thời gian, lắc đầu, Sunny định quay lại thì cậu cảm nhận được điều gì đó qua shadow của mình. Một trong số chúng đã lướt thêm một đoạn nữa dọc theo đường cao tốc, và hiện đang quan sát một số sự nhiễu loạn trong cơn bão tuyết. Cậu chậm lại, quay về phía bắc. Đó là gì? Chỉ một lúc sau, một biểu cảm lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt của Sunny. Hết chương.